Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 75 đại thần, cầu gả, 14, sơ hạ bọc khăn tắm dựa vào trên tường, nhìn khách sạn trên giường lớn Mỹ Nam thoát y tú, ân, nhìn không ra tiểu tử này thoạt nhìn mảnh khảnh, kia thon chắc thân thể còn rất có liêu. Cơ ngực, cơ bụng, đường cong rõ ràng, kỳ tu trục đại trưởng vừa động, lui xuống dưới thân quần dài, lộ ra cái kia màu đen tiểu vải dệt bao vây lấy thân thể nơi nào đó. Nhìn kỳ tu trục đệ tam điều, chân, xem này hình dáng, khụ khụ, rất có phân lượng, khụ khụ, khụ, ở phòng tắm tắm xong sơ hạ nhìn kỳ tu trục này phó tú sắc khả san bộ dáng. Bỗng dưng cảm thấy nàng yết hầu phát ngứa, phát làm, nhịn không được thanh thanh giọng nói. Mơ hồ kỳ tu trục nghe thấy sơ hạ thanh âm, cảm thấy chính mình khả năng lại nằm mơ. Sơ hạ có thật nhiều thứ đều xuất hiện ở hắn trong mộng. Mơ thấy nàng trắng nõn da thịt, no đủ nào đó bộ vị, thon dài trắng nõn chân dài. Chính là mỗi lần trong mộng chính tiến hành đến một nửa, hắn liền sẽ tỉnh lại. Đây là nghẹn chết hắn tiết tấu a. Hôm nay lại mơ thấy nàng, vẫn là thật là cao hứng. Bởi vì không thể ăn thịt, uống điểm canh cũng là tốt a a. Đừng đi, ngoan ngoãn làm tao ôm một chút. Một chút liền hảo. Kỳ tu trục nằm ở trên giường, bởi vì uống say, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Chỉ thấy hắn oa oa trên mặt lộ ra một mặt mê say tươi cười, tựa hồ mơ thấy cái gì làm hắn thỏa mãn chuyện này. Nghe kỳ tu trục nằm ở trên giường, trong miệng đứt quãng phát ra trầm thấp khàn khàn rên ngâm thanh. Hắn đây là mơ thấy ai? Biểu tình như thế có chứa mùa xuân hơi thở nếu là mặt khác nữ nhân. Sơ hạ không xác định chính mình dưới sự giận dữ có thể hay không động thủ thiến hắn. Lão bà, thân thân, nghe thấy kỳ tu trục thanh âm, ngẩng đầu hướng tới trên mặt hắn nhìn lại, mới phát hiện người nào đó chính đô khởi miệng phát ra pi pi thanh âm. Gác chỗ đó mổ không khí đâu. Lão bà, ta khó chịu. Kỳ tu trục lắc lư cái mông, dựng thẳng tinh thần nơi nào đó, phát ra hoặc nhân thanh âm ni. Nguyên bản xem diễn sơ hạ nghe thấy kỳ tu trục làm mộng xuân đều vẻ mặt thỏa mãn mà kêu nàng tên, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng dần dần nóng bỏng lên. Không phải chỉ có nam nhân mới có kia phương diện nhu cầu. Nhìn thấy như thế hoặc nhân cảnh tượng, cái này thật đúng là phi thường khảo nghiệm nàng tự chủ a. Không tự chủ được mà nhấc chân chiều trên giường lớn kỳ tu trục đi qua đi. Sơ hạ đã rơi xuống trên chân dép lê, bò lên trên giường đi, đôi tay chống ở kỳ tu trục thân thể hai sườn, cúi người xem đi xuống, vừa lúc đối thượng kỳ tu trục kia trương mang theo đỏ ửng mặt. Sơ hạ liếm liếm khô ráo cánh môi, cúi xuống thân, một quả khẽ hôn dừng ở hắn vưu mang mùi rượu trên môi. Kỳ tu trục cảm nhận được trên môi mềm hương, vươn đại trưởng đè lại sơ hạ sau đầu, khí phách hung mạnh xông vào nàng trong miệng hấp thu hắn trong miệng thơm ngọt hơi thở. Đại một hôn quá sau, sơ hạ bỏ cả người nhũn ra mà nằm ở kỳ tu trục rắn chắc ngực thượng. Chóp mũi tràn ngập kỳ tu trục trên người nam tính hãn vị cùng say lòng người rượu mùi hương nhi. Tựa hồ nàng cũng bị hắn trong miệng mùi rượu huân chóng mặt nhức đầu. Đầu óc trống rỗng, cảm giác được ở chính mình thân thể thượng du di kia chỉ đại trưởng. Sơ hạ không có cự tuyệt. Dưới tình lược 1000 tự, thỉnh tiểu thiên sứ nhóm tự hành tưởng tượng. Cuối cùng, banh thẳng, cuộn trắng nõn chân nhỏ. Trận này tình sự ở một tiếng rên ngâm chung kết thúc. Hôm sau, Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu xạ tiến vào. Dừng ở kia, Trương Hỗn Độn trên giường lớn. Trên giường hai người ôm nhau mà miên. Mảnh dài lông mi khẽ run. Sơ Hạ giật giật thân mình. Lại vẫn là có thể cảm nhận được kia nói chói mắt dương quang. Đơn giản vùi đầu vào ấm áp ngực. Kỳ Tu Trục mơ hồ gian tựa hồ cảm thấy chính mình trong lòng ngực ôm cái gì. Đại trưởng giật giật, ở trong ngực đồ vật thượng sờ sờ. Cảm giác được trong tay mềm mại bóng loáng xúc cảm. Đờ mờ, sợ tới mức Kỳ Tu Trục lập tức mở mắt ra. Thấy rõ ràng trong lòng ngực, quang mễ quả Sơ Hạ. Kỳ Tu Trục nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua sự tình. Chính là đau đầu, nghĩ không ra, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị ba cái hảo anh em chuốc say. Rồi mới, hắn liền không nhớ rõ. Vừa mở mắt, hắn liền cùng Sơ Hạ quăng nằm ở trên giường. Giật giật cái mũi, ngửi ngửi, phòng nội trong không khí tràn ngập một cổ tình sự quá sâu mùi vị hắn nên không phải là tối hôm. Qua uống say đem Sơ Hạ cấp cưỡng bách đi. Kỳ Tu Trục kéo ra chăn nhìn nhìn nào đó bộ vị. Quả nhiên, làm, đứng nhúc nhích, làm ta ngủ tiếp một lát. Sơ Hạ vươn tay nhỏ, bang, mà một tiếng. Trục ở Kỳ Tu Trục rắn chắc trước ngực. Kiều lẩm bẩm nói, nghe Sơ Hạ làm nũng thanh âm. Lại là dưới tình huống như thế. Kỳ Tu Trục cảm giác thân thể nơi nào đó lại đỉnh lên. Tinh thần mười phần, bất quá, ở không biết rõ ràng sự tình là chuyện như thế nào trước kia. Kỳ Tu Trục là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Tu Trục trong lòng ngực ôm mỹ nhân, vẫn không nhúc nhích, liền như thế nghẹn nơi nào đó. Bình tĩnh, không thể kích động. Một kích động liền muốn đem người đè ở trong lòng ngực tiếp tục tối hôm qua mổ hạng vận động. Cho nên yêu cầu bình tĩnh. Rốt cuộc, chờ đến Sơ Hạ ngủ đến tự nhiên tỉnh khi. Thời gian đã tới rồi buổi sáng 10:30. Bữa sáng cùng đồ ăn Trung Quốc cũng có thể cùng nhau ăn. Sơ Hạ đứng dậy nhặt lên khăn tắm bao lấy chính mình che kín ứ thanh thân thể. Cất bước đi vào phòng tắm rửa mặt đi. Lưu lại Kỳ Tu Trục vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng ngồi ở trên giường. Đãi Sơ Hạ phanh mà một tiếng đóng lại phòng tắm môn khi. Kỳ Tu Trục mới hồi phục tinh thần lại. Đứng dậy nhặt lên trên mặt đất rơi dụng quần áo hướng trên người mặc lên. Đãi Sơ Hạ từ phòng tắm ra tới khi. Kỳ Tu Trục lập tức mở miệng. Lão bà. Tối hôm qua chuyện như thế nào? Ân, chuyện như thế nào? Còn có thể chuyện như thế nào? Ngươi đây là ăn sạch sẽ không nghĩ thừa nhận sao? Sơ Hạ tầm mắt lạnh lạnh mà dừng ở Kỳ Tu Trục trên mặt. Tựa hồ hắn dám trả lời là nàng liền dám đem hắn ném văng ra. Ta không phải, Kỳ Tu Trục nóng nảy mà gãi gãi tóc. Mới tiếp tục mở miệng nói, ta là nói, tối hôm qua có phải hay không ta, nghĩ đến chính mình có khả năng đối Sơ Hạ dùng sức mạnh. Kỳ Tu Trục liền chột dạ mà không mở miệng được. Ngươi tối hôm qua, Sơ Hạ nhìn về phía Kỳ Tu Trục khẩn trương bộ dáng. Cố ý ngự khí dừng một chút mới tiếp tục mở miệng, ngươi tối hôm qua, bị ta ăn, a. Kỳ Tu Trục nghe thấy Sơ Hạ nói, kinh ngạc trừng lớn con ngươi, nhìn về phía Sơ Hạ trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng vừa rồi nói, nàng ăn hắn, loại nào ăn, như thế nào ăn, khụ khụ, hiểu sai, hảo ô a bất quá, lão bà ăn hắn, có phải hay không thuyết minh hắn vẫn là rất phù hợp lão bà ăn uống a, nói không chừng lão bà đã. Sớm mơ ước hắn sao sao, cho nên mới thừa dịp lần này hắn uống say, liền đối hắn vươn ma trưởng, ngẫm lại lão bà nói, ăn, hắn, liền hảo mang cằm a, không để ý tới cười ngây ngô Kỳ Tu Trục, Sơ hạ thu thập hảo lúc sau liền xuống lầu ăn cái gì đi. Hai người cùng nhau ở dưới lầu nhà ăn dùng quả ngọ cơm sau. Sơ hạ đưa ra làm Kỷ Tu Trúc đưa nàng về nhà. Đêm qua một đêm chưa về, người trong nhà nên lo lắng, đặc biệt là Cố Sơ Dương. Mở ra di động vừa thấy, tối hôm qua Cố Sơ Dương cấp Kỷ Tu Trúc di động đánh mấy chục thông điện thoại. Đáng tiếc khi đó Kỷ Tu Trúc không chỉ có di động điều tĩnh âm, còn đang ở cùng Sơ Hạ làm nào đó cua đồng vận động. Khi đó, di động thứ đổ kia, ai sẽ đi lý, lái xe đem Sơ Hạ đưa về nhà. Sơ Hạ giơ tay dục mở cửa xe, lại bị Kỷ Tu Trúc nghiêng người lại đây, giữ nàng lại thủ đoạn, cúi người chậm rãi tới gần Sơ Hạ. Nóng rực hô hấp phun ở nàng trên mặt. Ngươi cảm thấy tối hôm qua như thế nào? Ân, Sơ Hạ khó hiểu mà nhìn hắn, tựa hồ không có ghét đến trọng điểm. Cái gì như thế nào? Chính là ta biểu hiện như thế nào, ngươi vừa lòng sao? Kỷ Tu Trúc nhìn ra Sơ Hạ không minh bạch hắn nói, toại lại lần nữa mở miệng hỏi, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối? Sơ Hạ thân mình trước khuynh, phấn nộn cánh môi nháy mắt dán lên hắn môi mỏng, liền như thế dán hắn mở miệng hỏi. Ân, Kỷ Tu Trúc cảm nhận được trên môi truyền đến xúc cảm, kêu lên một tiếng, thân thể cứng còng, lại vẫn là mở miệng nói, nói thật, lời nói dối ta đều phải nghe. Sơ Hạ duỗi tay đẩy ra Kỷ Tu Trúc, cười như không cười ngó hắn liếc mắt một cái nói, nói thật là, ngươi nhanh điểm mà ni lời nói dối là, ta thực vừa lòng. Nói xong, không đợi Kỷ Tu Trúc phản ứng lại đây, nàng liền mở cửa xe đi xuống. Sơ Hạ xuống xe sau, gặp lại sau đến Kỷ Tu Trúc vẻ mặt mộng bức bộ dáng, nhịn không được từ cửa sổ xe thăm dò đi vào, ở hắn trên môi lưu lại một hôn, rồi mới bước ra đứng thẳng, mở miệng ân ủi một câu, chỗ năm sao, nhanh lên, có thể lý giải, xoay người chiều Cố ra đại trạch đi vào. Nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng, Kỷ Tu Trúc nội tâm là hỏng mất, cái gì kêu xử năm nhanh lên là bình thường, hắn không phải giống nhau chỗ hảo sao? Cái này cùng hắn dự đoán đáp án không giống nhau à? Nàng không phải hẳn là vẻ mặt thẹn thùng mà nói, ngươi thật là lợi hại. Sau, Sơ Hạ gợi lên khóe môi, bước nhẹ nhàng nện bước, lộ ra miệng cười, thậm chí còn hứng thú pha cao điểm hừ nổi lên ca. Tối hôm qua, Kỷ Tu Trúc lần đầu tiên sắc thật nhanh, ước chừng 10 phút không đến liền thân tức, nhưng lần thứ hai, khụ khụ, phỏng chừng có một giờ có bao nhiêu đi. Sở dĩ như vậy cùng Kỷ Tu Trúc nói, chính là vì làm hắn không như vậy kiêu ngạo a, tiểu thịt tươi cái gì, thực đáng yêu a, sau này có thể nhiều đùa giỡn, mới vừa đi vào phòng khách, liền phát hiện không chỉ có Cố Sơ Dương, ngay cả Cố Phụ Cố Mẫu đều ngồi ở trên sofa chờ ở nơi đó. Sơ Hạ bỗng nhiên có điểm luống cuống, đây là lần đầu ăn vụng đã bị bắt a. Ba, mẹ, Sơ Dương, như thế nào không đi ra cửa? Sơ Hạ đi lên trước ngồi xuống dư lại kia chương trên sofa. Tối hôm qua ngươi cùng Trục Trục ở bên nhau, Cố Mẫu quan tâm hỏi. Cái kia, ta, bảo hộ thi thố làm không? Cố Mẫu lại mở miệng hỏi. A, Sơ Hạ ngốc lăng mà nhìn Cố Mẫu. Người trong nhà lo lắng chính là cái này sao? Bảo hộ thi thố, nàng giống như đã quên. Không có làm, vậy không có biện pháp. Làm Trục Trục tới một chuyến, thương lượng một chút trước đính hôn đi. A, đính hôn. Biến chuyển có điểm mau. Sơ Hạ theo không kịp mẫu thân đại nhân tiết tấu a, tác giả có lời muốn nói. Tân văn cầu cất chứa. Nữ hán tử thuyết tiến hóa hoa thức cầu cất chứa. Sao mũ, mũ sao, ta là sung sướng tụng chung bọc nhỏ tổng. Andy, tiểu thiên sứ nhóm, cầu thu lưu, cầu cất chứa, cầu bao dưỡng, cầu bình luận. 2333, sung sướng tụng hảo hảo xem, đã không thể tự thoát ra được. Hết chương.